Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũ nát, bên cạnh hơi cuốn giấy dai, mặt ngoài thô ráp, mặt trên rỗng tuếch, không có nửa hành tự, ở trong tối đảm ánh sáng dưới, bày biện ra một loại quỷ dị, phiếm hoàng tính chất không khí lâm vào tĩnh mịch làm người mạc danh có một loại. Nó tựa hồ ở không tiếng động chờ đợi ảo giác, Ôn Giản Ngôn há miệng thở dốc. Theo bản năng mà muốn đem tạp ở cổ họng vấn đề hỏi ra, nhưng là, thanh âm còn không có xuất khẩu, đã bị hắn ngạnh sinh sinh cắn trở về khoang miệng. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn hít sâu một hơi, hơi chút dừng một chút, ngăn cản ở mở miệng dò hỏi dục vọng, mà là đem giấy dai chết khởi thả lại túi. Đi, chúng ta hơi chút thăm dò một chút, hiện tại, đối hắn mà nói, không biết tin tức quá nhiều, mà thu hoạch đến giải đáp số lần lại quá ít. Cùng với hiện tại liền đem một vấn đề qua loa lãng phí, không bằng trước thu thập manh mối, lại làm quyết định. Đoàn người liếc nhau, gật gật đầu, bọn họ cất bước hướng về bồi tranh trong tiệm đi đến. Nơi này không gian xa xo trong tưởng tượng muốn đại nói đúng ra, nơi này không giống như là một cái vuông vức cửa hàng, mà như là một cái hướng về nơi xa kéo dài hành lang. Dày đặc tiếng bước chân quanh quẩn ở lỗ trống hắc ám không gian nổi. Hồi âm hướng về nơi xa một tầng tầng kéo dài đi vào, có vẻ thập phần trống trải. Hai sườn trên vách tường cao cao thấp thấp treo đầy họa, này đó họa lớn nhỏ không đồng nhất, khung ảnh lồng kính nhan sắc cũng các không giống nhau, có rất nhiều màu đỏ sậm, có còn lại là cực kỳ dày đặc màu đỏ tươi. Hơi hơi đong đưa cột sáng ở treo đầy khung ảnh lồng kính trên vách tường xẹt qua, Ôn Giản Ngôn tỉ mỉ mà quan sát đến họa chung cảnh tượng, thực mau liền tìm tới rồi một ít vi diệu quy luật. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, những cây đó có màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính tranh sơn dầu, bên trong sở xuất hiện họa loại muốn xa so mặt khác bất luận kẻ nào càng nhiều, có rất nhiều cánh đồng bát ngát, có rất nhiều kiểu cũ kiến trúc, nhưng cũng có không ít người giống họa. Nhưng vấn đề là, những cây đó màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính bên trong hình người họa, ngũ quan gương mặt lại đều là mơ hồ. Đó là một loại cùng chấn nhỏ nổi, trụ khách. Bức họa hoàn toàn bất đồng mơ hồ, những cái đó bức họa bên trong nhân vật gương mặt là một loại quỷ dị trắng bệch, như là bị mặt nạ bao trùm ngũ quan, mà nơi này bức họa lại phảng phất có nào đó. Vô pháp bị quan trắc, giả thiết, vô luận từ góc độ nào quan khán, hay không có nguồn sáng, nhân vật gương mặt phía trên đều như là bị hắc ám bao trùm giống nhau, hoàn toàn không có bị thấy rõ khả năng. Đến nỗi những cái đó bị ám sắc khung ảnh lồng kính sờ không lên. Lại toàn bộ đều là hình người họa. Mỗi một chương hình người họa đều khuôn mặt rõ ràng, có nam có nữ, có già có trẻ, từng hồi trắng bệch gương mặt ở trên vách tường kéo dài, cuối cùng biến mất với nơi xa trong bóng tối. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở trước mặt từng chương bức họa phía trên, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cùng tiến vào cái này phó bản bên trong mặt khác tiểu đội so sánh với, hắn hiển nhiên có càng thêm rõ ràng ưu thế. Đó chính là, ở tiến vào Hưng Vượng khách sạn phía trước, hắn từng tiến vào Quá Sương Thịnh cao ốc, mà này hai cái phó bản hiển nhiên ở vô hình bên trong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không có mặt khác bất luận cái gì tin tức nơi phát ra, nhưng là, căn cứ chính mình ở trước phó bản bên trong nhìn thấy nghe thấy, Ôn Giản Ngôn cũng có thể đại khái suy đoán ra này đó màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính đại khái sử dụng. Nếu Sương Thịnh cao ốc lầu ba nổi, những cái đó cùng vuông vức, chung vì khô mộc tứ hợp viện liên tiếp họa, thật là đến từ chính trên phố này bồi tranh cửa hàng nói. Như vậy, này đó bị trang ở màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính nội tranh sơn dầu, bị sáng tác ra tới hiển nhiên chỉ có một mục đích. Cầm tù, mà màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính bên trong nói, trong hình vô luận là cảnh, vẫn là người, hẳn là đều là quỷ, nếu mỗi một chương họa chung đều vây một con quỷ nói. Như vậy, màu đỏ sậm khung ảnh lồng kính tác dụng chỉ sợ cũng là. Đang ở Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm tư là lúc, bên cạnh truyền đến hít hà một hơi thanh âm. Uy, các ngươi xem, kia, đó là, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu nhìn qua đi. Chi Gian Hoàng Mao đứng ở cách đó không xa, trong tay giơ đèn pin, trong mắt thẳng lăng lăng về phía đối diện trên tường nhìn lại, một khuôn mặt ở ánh đèn hạ có vẻ có vài phần tái nhợt. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hướng về đối diện kia trương trên tường một góc chỉ chỉ. Đội, đội trưởng, ngươi xem nơi đó. Ôn Giản Ngôn theo Hoàng Mao chỉ vào phương hướng nhìn lại, đang xem thanh hết thảy lúc sau, hắn đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Ở một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay đen kịt chi gian, chỉ có đèn pin hơi hơi đong đưa ánh đèn chiếu sáng vách tường một góc. Ở nơi đó, treo hai chương không chớp mắt tranh chân dung, mà kia hai chương tranh chân dung thượng gương mặt ở mỏng manh ánh đèn dưới là như vậy quen mắt, trong đó một người phong độ nhẹ nhàng, trên mặt mang theo ôn nhã mỉm cười, tiêu chí mặt mày chi gian mang theo một chút quỷ dị không khỏe cảm, mà mặt khác một người tắc trong mắt xông ra, như là nào đó côn trùng, mạc danh mang lên một chút tối tăm hiểm ác khí chất. Kia hai khuôn mặt thật sự là quá mức quen thuộc, cơ hồ không cần tự hỏi, Ôn Giản Ngôn liền ý thức được trong đó vai chính thân phận. Cứ nhiên là Gentleman cùng Anis, kia hai chương bức họa đoan đoan chính chính mà treo ở vách tường phía trên, bút pháp rõ ràng, sinh động như thật, đục lỗ nhìn qua hình như là tồn tại giống nhau, lệnh người không khỏi trong lòng cả kinh. Chờ một chút, vì cái gì hai người kia bức họa sẽ xuất hiện ở cái này gallery, Trung Sơn hít ngược một hơi khí lạnh, có chút không dám tin tưởng hỏi. Chẳng lẽ nói, bọn họ không phải lần đầu tiên tiến vào cái này phó bản bên trong sao? Chính là cũng không đúng. Hoặc là, Trần Mặc bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào trên vách tường song song hai chương tranh chân dung, chậm rãi nói. Đây mới là bọn họ hai cái đi vào nơi này chân thật mục đích, Ôn Giản Ngôn không có trả lời, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú vào trên vách tường Gentleman cùng Anis hai chương bức họa. Nếu Trần Mặc suy đoán là chính xác, như vậy, vì cái gì chấn nhỏ phía trên, sở hữu cư dân đều có một chương bị trang ở trong tối màu đỏ không ảnh lồng kính bên trong họa đâu? Gentleman lại vì cái gì muốn được đến nó đâu? Vô số khả năng suy đoán ở trong óc bên trong xoay tròn, nhưng Ôn Giản Ngôn nhất thời vô pháp lựa chọn. Vô luận như thế nào, này hai bức họa không thể lưu. Trung Sơn khẳng định mà nói, chúng ta nghĩ cách đến đem nó hai hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn cũng không biết Gentleman cùng Anis vì cái gì muốn đem chính mình bức họa lưu tại cái này gallery, nhưng Trung Sơn biết đến là, làm Hồng Phương, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Hắc Phương đến lợi đối bọn họ tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Hắc định muốn làm cái gì, hắn liền phải làm cho bọn họ vô pháp đạt thành. Nói, Trung Sơn liền cất bước tiến lên, hướng về kia hai bức họa vươn tay. Chỉ một thoáng, không khí bên trong độ ấm đột nhiên giảm xuống. Như là nào đó âm hàn lạnh lẽo tồn tại, đang ở này gian bồi tranh trong tiệm chậm rãi sống lại, lạnh băng lưỡi dao cắt xuyên da thịt, xuyên thấu da thịt, lệnh người từ xương cốt bắt đầu run lên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên cả kinh. Hắn nâng lên mắt, hướng về bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Những cái đó màu đỏ sậm khung ảnh lồng kính nội họa cùng vừa mới cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính nội tranh vẽ lại rõ ràng dục dịch lên, những cái đó bao trùm ở nhân vật mặt bộ ám ảnh tựa hồ bắt đầu tiêu tán, lộ ra phía dưới trắng bệch gương mặt, cùng với linh hoạt trong mắt. Tuy rằng bọn họ mặt vẫn cứ xem không rõ, nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được, một bó thúc ánh mắt đang ở từ kia đen nhánh ám ảnh hạ đầu tới, gắt gao đinh ở bọn họ trên người. Ngay cả những cái đó cảnh vật họa bên trong, đều tựa hồ xuất hiện hơi hơi đong đưa bóng ma, ở một mảnh tĩnh mịch hắc ám phòng nội, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Đình, Ôn Giản Ngôn vội vàng lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Trung Sơn hiển nhiên cũng ý thức được chung quanh dị biến, hoảng sợ nhiên mà thu hồi tay, thậm chí còn cộp mà lùi lại mấy bước, sợ chính mình bị thứ gì quấn lên. Ở Trung Sơn đánh mất tiếp tục động thủ ý niệm lúc sau, chung quanh dị biến cũng tổng xem như dần dần tiêu tán, dần dần khôi phục bình tĩnh. Mọi người không khỏi thở hắt ra, nhân khẩn trương cùng sợ hãi mà căng chặt lên thân thể thoáng thả lỏng xuống dưới. Không cần tùy tiện động thủ, một bên Trần Mặc ngữ khí không tốt, người lại không biết nó là làm gì đó, vạn nhất là đối diện lưu lại bẫy dập đâu, xin lỗi. Trung Sơn tự biết đối lý, ở Trần Mặc lạnh băng nhìn chăm chú dưới, khổng lồ cường tráng thân hình xúc đến phảng phất chim cút. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trước mắt từng chương bức họa phía trên, thoáng nheo lại hai mắt. Trước đó, một đám manh mối như là rơi rụng đầy đất pha lê hạt châu, tán loạn vô chương, không hề quy luật, lệnh người hoàn toàn vô pháp từ giữa lý ra một cái rõ ràng logic liên, mà ở giờ phút này, hết thảy đều bị đồng loạt xuyến liền lên, như là ré mây nhìn thấy mặt trời, hết thảy đều có vẻ rõ ràng lên. Nếu Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu kết luận không có sai nói, như vậy, vô luận là xương thịnh cao ốc, chấn nhỏ nội này âm quỷ lộ, vẫn là trên đường cửa hàng, toàn bộ đều là biết được thế giới chân tướng, hơn nữa ý đồ bảo hộ thế giới hiện thực. Nhân loại sở sáng tạo nói, như vậy, bồi tranh trong tiệm này đó bức họa, hiển nhiên cũng đều là coi đây là mục đích sáng tạo ra tới. Nếu bị trang ở màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính bên trong họa, là dùng để vây khốn quỷ. Như vậy, bị trang ở trong tối màu đỏ khung ảnh lồng kính bên trong họa, hẳn là chính là vì bảo hộ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn nhỏ này bên trong sở hữu cư dân, đều có một chương thuộc về chính mình, bị bảo hộ ở khung có màu đỏ sậm khung ảnh lồng kính tranh sơn dầu bên trong, nhưng là, không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn là ra cái gì vấn đề. Họa bảo hộ tác dụng mất đi hiệu lực, cho nên, hình ảnh bên trong hình người mới có thể bộ mặt mơ hồ trắng bệch. Mà trấn nhỏ nội cư dân mới có thể trở thành bị nhốt với mặt nước dưới, không có thần trí, chỉ biết giết chóc. Chủ khách, cho nên, phía trước Ôn Giản Ngôn ở lần đầu tiên tiến vào trấn nhỏ bên trong sau, mới có thể dễ như trở bàn tay mà bẻ gãy kia bị ăn mòn khung ảnh lồng kính, từ giữa đem họa lấy ra. Bởi vì nó không chỉ có không hề có thể người bảo hộ, mà là bị dị hóa cùng vặn vẹo. Mà đem chính mình bức họa lưu tại này trương trên tường, hiển nhiên chính là gentleman tiến vào cái này phó bản chân chính mục đích. Sớm tại phó bản bắt đầu phía trước, hắn liền sớm đã thông qua giấy dai, biết được Ôn Giản Ngôn kế tiếp muốn đi vào phó bản bên trong có hắn muốn đồ vật, cho nên mới sẽ ở phó bản bắt đầu phía trước, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà muốn mượn dùng Ôn Giản Ngôn yêu cầu, do đó tiến vào trong đó, cho dù Ôn Giản Ngôn cuối cùng vẫn chưa mời hắn, hắn cũng thông qua mặt khác thủ đoạn, cùng Anis hợp tác. Hoặc là nói, đem Anis kéo vào kế hoạch của chính mình trong vòng, cuối cùng tiến vào cái này phó bản bên trong tới, một đường thông thuận mà tìm được rồi bồi tranh cửa hàng. Chẳng qua, khung ảnh lồng kính bảo hộ hiệu quả đến tột cùng có bao nhiêu cường. Lại là như thế nào khởi hiệu đâu, thậm chí cường đến, ngay cả gentleman như vậy cấp bậc chủ bá, đều phải không từ thủ đoạn muốn được đến. Hắn lại vì cái gì cảm thấy, chính mình bức họa có thể chống đỡ loại này dị hóa đâu. Nếu lưu lại nơi này bức họa, cũng liền ý nghĩa sẽ bị nơi này quỷ bảo vệ lại tới nói. Như vậy, bọn họ có phải hay không cũng có thể. Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn rũ tại bên người ngón tay giật giật. Ở kia một cái chớp mắt, hắn theo bản năng mà muốn từ túi bên trong móc ra giấy dai. Bỗng nhiên, đúng lúc này, bên người truyền đến một tiếng áp lực kêu sợ hãi. Ôn Giản Ngôn bị thanh âm kia từ trầm tư bên trong túm trở về hiện thực, quay đầu nhìn lại. Cứ nhiên là nhuế nhuế, Lockheed đội ngũ bên trong cái kia sẽ niệm viết chủ bá. Chỉ thấy nàng bạch một khuôn mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trang giấy trong tay, mất đi huyết sắc môi run nhẹ nhẹ, cả người nhìn qua phảng phất chim sợ cành cong. Làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn mày nhăn lại, hỏi. Không biết khi nào, nó biến thành cái dạng này. Nhuế nhuế xoay đầu, kinh hoàng trong mắt chợt lóe, đem trong tay trang giấy đưa cho Ôn Giản Ngôn. Trang giấy phía trên bị hỗn độn điên cuồng bút pháp đổ đến đen nhánh, không có lưu lại nửa điểm khe hở, vừa mới họa ra cửa hàng phố cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có nhất trình phiến mực nước đen nhánh, trừ cái này ra, cái gì đều nhìn không tới. Giống như là góc phải bên dưới đen nhánh lỗ trống dần dần mở rộng, cuối cùng cắn nuốt chiếm cứ toàn bộ hình ảnh giống nhau. Ôn Giản Ngôn nhăn chặt mày, không phải ngươi họa, không phải, nhuế nhuế dùng sức lắc đầu. Ta vừa mới đem nó từ trong túi móc ra tới, hình ảnh cũng đã biến thành cái dạng này. Còn lại mấy người sôi nổi tụ lại đây, sao lại thế này? Ôn Giản Ngôn nghiêng người làm khai không gian, ngẩng đầu. Đại khái chính là, hắn thanh âm tạp ở trong cổ họng. Làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc ý thức được không thích hợp, nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại đây. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước hành lang chỗ sâu trong bóng tối. Tựa hồ nhìn thấy gì dường như, môi gắt gao nhấp, biểu tình phá lệ nghiêm túc, trầm mặc vài giây lúc sau, Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ Hoàng Mao cánh tay. Uy, ngươi xem một chút, hành lang cuối có phải hay không có thứ gì? Hoàng Mao run run một chút, cảm giác cả người trên người lông tơ đều dựng ngược đi lên. Hắn hướng về Ôn Giản Ngôn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Không có đồ vật a, ngươi đừng làm ta sợ a, phía trước con đường một mảnh hắc ám. Hai bên trên vách tường treo đầy tranh sơn dầu, tựa hồ đang ở vô tận về phía trước kéo dài, từng chương bức họa cuối cùng bị hắc ám cắn nuốt, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Nhưng mà, ở vô hình bên trong, lại tựa hồ có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch, vô thanh vô tức phập phồng lan tràn, hướng về cái này phương hướng một chút tới gần. Ôn Giản Ngôn chậm rãi lùi lại một bước, chúng ta cần phải đi. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm, nơi này không quá thích hợp, chúng ta về trước cửa chạy đi đâu. Đoàn người vội vàng xoay người, theo tới khi con đường đi đến. Phía trước con đường như là không có cuối, bọn họ càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, cuối cùng thậm chí biến thành chạy. Nhưng là, ở nhanh chóng bôn tẩu vài phút lúc sau, bọn họ lại trước sau không có trở lại ban đầu vị trí. Lúc này, những người khác cũng cuối cùng ý thức được vấn đề không đúng, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Uy, uy, các ngươi xem bên cạnh tường. Hoàng Mao run run rẩy rẩy mà mở miệng, nương ánh đèn, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, trên vách tường treo khung ảnh lồng kính toàn bộ đều không, bên trong khung không hề là bức họa, mà là một mặt mặt gương. Trong gương ảnh ngược xuống tay đèn pin hơi hơi đong đưa tái nhợt ánh đèn, cùng với mọi người kinh hoàng thất thố gương mặt. Cách chương.